Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được phái tới, bất ngờ kiểm tra để bảo vệ người tiêu dùng. Bánh quá hạn ư? Ở trong cửa hàng sửa sang bánh bao, Đỗ Di Du đi tới quầy mặt biến sắc. Không thể nào, cửa hàng chúng tôi chưa từng xảy ra trường hợp như vậy, ông có lầm không? Ai là người phụ trách ở đây? Nhân viên điều tra nghiêm mặt cất tiếng hỏi. Là tôi ạ. Đỗ Di Du đi tới trước mặt của anh. Anh ta từ trong túi công văn lấy ra một tấm hình bánh quá hạn bị dân chúng chụp lại, đưa cho Dĩ Du xem rồi nghiêm mặt nói. Đây là sản phẩm trong tiệm của các cô sao? À, phải ạ. Đỗ Dĩ Du cùng Nhậm Hi Vi nhìn mà trái tim ngừng đập một nhịp. Chính là bánh phô mai hoa hồng không sai, nhưng ngày sử dụng không đúng, làm hai người trợn tròn mắt nhìn. Hôm nay mới là ngày 5 tháng 10, mà phía trên dán ngày sản xuất là ngày mai, ngày 6 tháng 10, đây không phải là rất kỳ lạ hay sao? Làm sao có thể chứ, không thể nào. Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Thật là xin lỗi, bởi vì bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, chúng tôi phải kiểm tra bánh trong tiệm của các cô. Bánh ngọt cùng đóng gói có phù hợp quy định hay không? Hy vọng các cô sẽ phối hợp. Chúng tôi không làm sai, cô không sợ kiểm tra. Đỗ Dĩ Du phối hợp với điều tra viên, từ trong tủ lạnh lấy ra một bàn đồ vị kiểu dáng, có bao trang in ngày sản xuất bánh ngọt. Chúng tôi không vi phạm các quy định, tất cả các ngày tháng ở trên bánh đều rất là bình thường. Không đúng. Nơi này có hai khối bánh hoa hồng phô mai sai ngày sản xuất, cùng với hình chụp là giống nhau, đều dán ngày 6 tháng 12. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12, rõ ràng là ngụy tạo thời gian, cố ý kéo dài sử dụng bánh. Không, không thể nào. Chúng tôi đều làm cùng ngày, rồi sau đó ngày hôm nay, sản phẩm nếu không qua ngày, chúng tôi sẽ loại bỏ. Tuyệt đối sẽ không bán bánh ngọt cùng bánh bao quá hạn mà. Đỗ Dĩ Du không thể nào tin được sẽ có chuyện như vậy, cô cố gắng giải thích. Nếu như ông không tin thì có thể đi kiểm tra, nguyên liệu làm bánh ngọt cũng không quá quá hạn. Rất nhiều người gian dối đều nói như vậy, nhưng sự thật ở ngay trước mắt. Nếu như là hôm nay sản xuất, vì sao bao bì phải dán là ngày mai chứ? Nhân viên điều tra nghiêm chỉnh, Đỗ Dĩ Du vừa thấy ngày sản xuất bị sai, thật là trăm miệng cũng không thể nào bừa bào chữa. Nếu như các người muốn duy trì việc kinh doanh của cửa tiệm, kiểm tra và cải tiến bánh ngọt tôi sẽ giao cho đơn vị kỹ y tế để kiểm tra. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục điều tra. Điều tra viên nói xong liền cầm bánh ngọt rời đi. Đỗ Dĩ Du tâm tình lộn xộn, còn đang suy nghĩ vấn đề nằm ở chỗ nào. Đang lúc cô còn nhức đầu thì ký giả truyền thông rối rít tràn vào trong tiệm thu thập thông tin, muốn điều tra chân tướng, làm khách hàng trong tiệm hoảng sợ. Xin hỏi, tại sao lại bán bánh quá hạn ạ? Bánh quá hạn là kéo dài thời gian dùng, hoặc do vấn đề quản lý nội bộ lỏng lẻo, có thể giải thích cho người tiêu dùng rõ không ạ? Thật là xin lỗi, chuyện còn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi cũng không chấp nhận phỏng vấn, mời các người trở về trước có được không? Đỗ Dĩ Du đã đủ phiền lòng rồi, lại còn phải ra mặt ngăn cản những phóng viên ở cửa. Để tớ cho, cậu vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Nhậm Hi Vi nhảy ra mà can ngăn. Bánh quá hạn sẽ ảnh hưởng tới công việc buôn bán của các người sao? Có một phóng viên còn rất là quen mắt mà đem microphone tới trước hỏi. Một đám người ứng ở chỗ này hỏi lung tung này kia, các người nói khách hàng của chúng tôi còn dám đi vào sao hả? Nhậm Hi Vi để một đám ký giả ra ngoài. Chúng tôi rất là chú trọng thời gian sản xuất sản phẩm, tuyệt đối sẽ không bán bánh quá hạn. Về phần tại sao ngày sản xuất có vấn đề, chúng tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân. Đến lúc đó nhất định sẽ cho người tiêu thụ một câu trả lời hợp lý. Tôi hy vọng các người sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chúng tôi. Nhậm Hi Vi cùng một phóng viên xô đẩy, đèn flash không ngừng nhấp nháy vào mặt Nhậm Hi Vi cùng với bánh bao, làm trang bìa của tin tức. Đỗ Dĩ Du đè huyệt thái dương, đối mặt với sóng gió đột nhiên đánh tới, phóng viên lúc nào cũng tức trục ở cửa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa tiệm. Vấn đề khó giải quyết này giống như một ngọn lửa bắt đầu cháy lan, cô nên làm gì mới phải đây? Tử Uy, trong đầu cô rất nhanh hiện lên hình ảnh của anh, anh nhất định là có biện pháp, cô phải gọi điện thoại cho Tử Uy cầu cứu mới được. Vì thoát khỏi sự quấy rầy của nhóm phóng viên, Đỗ Dĩ Du đóng cửa sớm, kéo xuống tấm biển tạm nghỉ, cô gọi điện thoại cho Địch Tử Uy cầu cứu. Tử Uy à, anh cùng tổng giám đốc bên đó sắp gặp mặt sao? Đang chuẩn bị, khoảng 2 giờ nữa sẽ bắt đầu, thế nào vậy? Tại sao nghe giọng nói của em có vẻ là lạ? Anh nhạy cảm phát hiện ra giọng nói của cô có điều gì đó không được bình thường. Có chuyện xảy ra rồi, khách tố cáo tiệm bán bánh quá hạn. Điều tra viên cầm hình đến tiệm kiểm tra đột ngột, phát hiện có hai bánh ngọt ngày sản xuất trùng hợp vào ngày mai. Lần này em phải làm thế nào bây giờ? Em đã có người tố cáo bà Đào Hoa bán bánh quá hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net